khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, chóp mũi có tầng mồ hôi mỏng, hơi thở không ổn định, trong đôi mắt có bối rối cùng mờ mịt. Khê Nhi, gặp ác mộng sao? Lời của hắn càng thêm nhu tình, giống như lông chim nhẹ thổi qua. Vân Khê tâm thần rất loạn, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác bất an. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của Long Thiên Tuyệt, thanh âm mềm yếu nói, Tuyệt, ta mơ thấy Tiểu Mặc xảy ra chuyện, ta thật lo lắng. Hắn có thật hay không đã? Đừng đoán bậy, chỉ là giấc mộng thôi. Đưa tay vuốt ve mặt nàng, Long Thiên Tuyệt giọng điệu ôn nhu trấn an nàng, là ngày nghĩ nhiều nên đến tối nằm mộng, tự mình dọa mình thôi. Không phải, ta có cảm giác thật không tốt. Vân Khê lắc đầu, trong lòng bất an không thể nào quên được Thiên Tuyệt, Tiểu Mặc nhất định xảy ra chuyện. Mẫu tử liên tâm, ta có thể cảm giác được. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng lòng bất an, hai cánh tay của hắn càng thêm siết chặt, đem nàng ôm trọn trong vòng ngực. Lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới thanh âm của Phong Hộ Pháp Tôn Chủ, phu nhân, có thư của Đông Lăng Quốc. Xe ngựa từ từ dừng lại, rèm được nhấc lên, Long Thiên Tuyệt nhận lấy phong thư của Phong Hộ Pháp đưa tới, vừa mở ra nhìn, mi tâm không khỏi nhíu lại. Vân Khê nhìn thấy như vậy, nhìn nội dung bức thư tâm thần càng thêm rối loạn. Tiểu Mặc thật sự tới Thánh Cung. Đông Phương Vân Tường tại sao có thể để Tiểu Mặc một mình đi đến Thánh Cung? Hắn làm sao lại hồ đồ như vậy? Nàng không khỏi đối với Đông Phương Vân Tường sinh ra cảm xúc bất mãn, đem tội này đổ toàn bộ lên người Đông Phương Vân Tường. Long Thiên Tuyệt ánh mắt híp lại, trầm tư, Khê Nhi, hôm nay chuyện đã như vậy, chúng ta phải chuẩn bị chiến lược ứng chiến. Như vậy đi, ta đối với hoàn cảnh địa hình của Thánh Cung quen thuộc. Trước tiên ta lẻn vào đó xem một chút, nghe ngóng tin tức, sau đó ta sẽ trực tiếp đem Tiểu Mặc về. Nếu có chuyện gì, nàng liên kết người của thập đại gia tộc cùng nhau tấn công Thánh Cung, chúng ta trong ứng ngoại hợp, được như thế thì cơ hội càng lớn. Vân Khê suy nghĩ một chút, hắn nói đúng, một mình hắn làm việc so với việc đem nàng theo thì dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa nhất định phải hợp lực người của thập đại gia tộc, hai người bọn họ chia nhau hành động, có lẽ đây là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Tốt, vậy chàng phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, không nên quá mạo hiểm. Nhưng nếu Tiểu Mặc hắn... Lời của nàng còn chưa nói xong, Long Thiên Tuyệt cắt đứt lời nàng, cho nàng một ánh mắt kiên định, ta nhất định không để cho Tiểu Mặc có chuyện gì. Thiên Tuyệt, đáy mắt Vân Khê ngấn lệ, nàng cũng không biết vì sao mình trở nên yếu ớt như thế. Tiểu Mặc là điểm yếu ớt nhất trong lòng nàng, chỉ cần nơi đó bị một ít rối loạn, cũng khiến cả trái tim nàng cũng trở nên không chịu nổi kích động. Tin tưởng ta sẽ mang Tiểu Mặc bình yên vô sự trở về. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy vẻ nhu nhược trên khuôn mặt nàng, lòng cũng vì thế mà mềm mại hơn, rồi hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nàng. Hắn âm thầm thề trong lòng, cho dù mình có phải lao vào hang hổ, hy sinh cả mạng sống, cũng phải mang được nhi tử bình yên vô sự trở về đoàn tụ cùng nàng. Bởi hắn không muốn thấy nàng rơi lệ, không muốn nàng bối rối bất an. Long Thiên Tuyệt rời đi, Vân Khê cũng quyết định rời đi cùng đại đội nhân mã tới gia tộc Hách Liên. Nếu Long Thiên Tuyệt có thể đem Tiểu Mặc trở về thì thật tốt biết mấy, nhưng nếu không, nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Nàng phải nghĩ mọi biện pháp vận động thập đại gia tộc đối địch cùng người Thánh Cung. Hy vọng có thể tiêu diệt chúng, trừ đi tai họa, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đi cùng Vân Khê, còn có Long Thiên Thần, còn về phần tứ đại hộ pháp cùng đám người thượng quan Như Nhi thì đem theo đội nhân mà tiếp tục lên đường. Dân cư Tu La Phố sắp xếp cho Vân Tiểu Mặc ở một gian phòng trống, các đại phu tụ lại một chỗ, thương nghị bệnh tình, nhưng tất cả đều phải bó tay. Tiểu công tử bệnh tình rất kỳ quái, mạch tượng rối loạn, nhưng không tìm ra bệnh trạng, không nội thương, không ngoại thương, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, quả thật quá kỳ quái. Có phải là chúng ta rồi hay không? Chớ nói nhảm, nhất định là y thuật của chúng ta không đủ cao minh, cho nên mới không tìm ra được bệnh trạng. Mấy tên đại phu cũng tự hiểu rõ, nếu y thuật của họ đủ cao minh, vậy trước đó người của hai cái gia tộc bị mắc phải quái bệnh, bọn họ như thế nào không nghĩ ra biện pháp chữa trị. Lưu Xuyên Nhất Hùng nghe các đại phu mỗi người một câu nhưng không ai tìm ra cách chữa trị. lửa giận trong lòng hắn cứ thế dâng lên. Mau cho ta một câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc các ngươi có thể chữa trị hay không? Hắn giống to, khiến các đại phu đang rối rít tức thì im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Đại hiệp, người cùng tiểu công tử quan hệ như thế nào? Có biết nguyên do hắn hôn mê không? Vẫn là anh Mộc đại lang nhanh trí, tính tình cũng trầm ổn chút ít, đem lực chú ý chuyển rời đến trên người Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu đứng im một bên, cũng không trả lời, dường như hắn đang suy nghĩ về tình huống vừa rồi. Đôi mắt cậu bé bỗng hơi ngả vàng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn cảm thấy được việc Vân Tiểu Mặc hôn mê cùng với năng lượng màu vàng trên người bộc phát ra có liên quan, không giống như bị thương, mà giống như bị năng lượng màu vàng kia phản phệ, bị tổn thương ngược trở lại. Anh Mộc đại phu cất giọng hỏi lại, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của hắn. Mà trên thực tế, từ khi Độc Cô Mưu xuất hiện ở nơi này, hắn cũng chưa nói qua câu nào, cho nên mọi người liền chấp nhận một sự thật, đó chính là Độc Cô Mưu là một người câm. Tiểu Bạch, cứu Tiểu Bạch. Cúi đầu nghe thanh âm từ trong miệng Vân Tiểu Mặc phát ra, chân mày hắn cũng nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn. Bản thân vẫn còn trong hôn mê, nhưng thủy chung không quên an nguy của Tiểu Bạch. Độc Cô Mưu thấy vậy, trong lòng khẽ chấn động. Có lẽ hắn hẳn là trước tiên đem Tiểu Bạch cứu về, chờ Tiểu Bạch trở lại, chắc cậu bé cũng đã tỉnh. Độc Cô Mưu trầm ngâm chốc lát, xoay người rời khỏi phòng. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng đám người anh Mộc đại lang nhìn hắn mặc nhiên xoay người rời đi, nhất tề liếc nhau một cái, đối với hành động của hắn rất là không giải thích được. Nếu không phải lúc trước ở trên đường cái thấy hắn xuất thủ cứu người, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn quen Vân Tiểu Mặc, hơn nữa rất quan tâm đến an nguy của Tiểu Mặc. Giả Cô Phong sau khi từ Long Trì trở về, tìm kiếm xung quanh nơi Vân Tiểu Mặc rơi xuống, sau phát hiện cậu mất tích, trong lòng hắn chợt cảm thấy không ổn, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra là lúc trước mí mắt nhảy nguyên nhân chính là đến từ cái tiểu quỷ kia. Ở Từ Vân Sơn, sống chung gần 3 năm, hắn đã sớm đem Vân Tiểu Mặc coi là cháu, dạy cậu bé tập võ, dạy cầm kỳ thi họa, nhưng phàm là tài nghệ hắn biết, hết thảy đều dạy Tiểu Mặc. Từ nơi hắn học được các loại tài nghệ mà hắn đối với Tiểu Mặc xem như cháu, cho nên một khi Tiểu Mặc xảy ra chuyện, hắn lập tức cảm ứng được, điều này có lẽ là tình thân giữa người với người. Chỉ cần vừa nghĩ tới tiểu quỷ gặp nguy hiểm, trong con ngươi đầy thâm thúy của Giả Cô Phong nổi lên tầng tầng u quang, ánh sáng lạnh bén nhọn. Nếu để hắn biết là ai động đến tiểu quỷ đó, hắn sẽ đem đối phương quăng vào trong bể cho cá ăn. Phong gia gia, ngươi thấy Tiểu Mặc không? Ta từ ngày hôm qua bắt đầu thì không thấy hắn, sáng nay hắn cũng không có đi lên lớp. Hắn có thể xảy ra chuyện gì hay không? Hiên Viên Nghĩa Nhi vừa vặn bắt gặp Giả Cô Phong ở trong phòng của Vân Tiểu Mặc bồi hồi suy ngẫm, liền đi vào hỏi. Gia Gia cũng không có nhìn thấy hắn. Nghĩa Nhi, ngươi cẩn thận nghĩ xem, trong những người các ngươi ai cùng Tiểu Mặc quan hệ không tốt, hoặc là nói, có thể hại Tiểu Mặc. Hiên Viên Nghĩa Nhi ngẫm nghĩ lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, là Tống Tu. Tiểu Mặc từng đánh bại hắn, cho nên hắn đối với Tiểu Mặc vẫn bất mãn. Phong Gia Gia, người có phải hoài nghi, có người đem Tiểu Mặc bắt lại, Tiểu Mặc hiện tại có gặp nguy hiểm hay không? Bây giờ còn không biết, Gia Gia sẽ đi tra rõ ràng. Ngươi ở chỗ này đợi, nếu là Tiểu Mặc trở lại, ngươi không cho hắn chạy loạn, chờ Gia Gia trở lại. Hiên Viên Nghĩa Nhi biết điều gật đầu, đồng thời cũng thật lòng vì an nguy của Vân Tiểu Mặc mà lo lắng. Giả Cô Phong bề ngoài nhìn như lão ngoan đồng, kỳ thực khôn khéo nội liễm, xử sự quyết đoán giỏi giang. Không mất nhiều thời gian, hắn đã dò thăm được chỗ ở của Tống Tu, nghe nói hắn xuất cung, chưa trở về. Giả Cô Phong vừa tìm mấy người dò thăm hành tung của Tống Tu, lúc này mới biết được một chút ngọn nguồn của câu chuyện, xác nhận Vân Tiểu Mặc đích xác là cùng đi với Tống Tu. Cho nên Giả Cô Phong ở lại phòng hắn, dự định ngồi ôm cây đợi thỏ. Thánh đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu muốn ở trong thánh đảo tìm người thì thật không dễ. Trước mắt biện pháp tốt nhất cũng chính là từ trên người Tống Tu hạ thủ. một tả một hữu, trước sau vẫn chưa đợi được Tống Tu, nhưng thật ra đến đây tính sổ Tống Tu còn có Độc Cô Mưu. Hai đại cao thủ gặp nhau nhưng vẫn chưa biết. Hai người bọn họ đều đi theo bên người Vân Tiểu Mặc, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Độc Cô Mưu là nhận ra được Giá Cô Phong, mà Giá Cô Phong có thể nhận thấy được bên người Vân Tiểu Mặc có người âm thầm bảo vệ, cũng là chưa từng thấy bản thân Độc Cô Mưu. Hai người lạ lẫm, Giá Cô Phong không biết đối phương, cho là người của Tống Tu, sợ hắn tiết lộ hành tung, hắn không nói hai lời, một đạo trưởng phong đẩy đi ra, khí thế như bài sơn đảo hải. Độc Cô Mưu kinh hãi, bị khí thế đối phương hù dọa, đây là đầu hắn gặp phải địch thủ hung hãn mạnh mẽ như thế, hắn lui nhanh về phía sau, cho đến thối lui đến góc tường. Bảo kiếm ở trong tay lượn vòng, tạo thành một đạo khí tượng, đem đại bộ phận trưởng phong đánh ra ngoài, mà thân hắn thì chịu phần lớn trưởng lực. Oanh một tiếng, giá sách bên cạnh gãy nát. Độc Cô Mưu thân hình thoáng một cái, trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi, mặt nạ đeo trên mặt hắn bị trưởng phong đánh bay rơi trên mặt đất. Giá Cô Phong không ngờ đến đối phương lại có thể tiếp được một trưởng này của hắn, đồng thời kinh ngạc, lại là một trưởng sắp xuất ra. Lúc này, hắn thấy rõ mặt của đối phương, con ngươi mở lớn, trong lúc nhất thời hiện lên vô số cảm xúc. Trưởng phong vội vàng thu hồi. Ngươi là tiểu tử của Độc Cô gia. Độc Cô Mưu ánh mắt lóe lên, một tay che lồng ngực của mình, một tay nhặt lên mặt nạ, một lần nữa đeo lên. Hắn vẫn tiếp tục duy trì yên lặng, không nói tiếng nào, cũng là chấp nhận suy đoán của hắn. Giá Cô Phong hai mắt liếm tinh quang, tỉ mỉ quan sát hắn, khẽ thở dài nói, quả nhiên là tiểu tử Độc Cô gia. Khó trách có thể tiếp được một trưởng của lão phu, không tệ không tệ, so ngươi với những huynh đệ kia, ngươi không kém chút nào. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng gia nhập Thánh Cung sao? Cha ngươi nếu biết ngươi rời đi Độc Cô lĩnh, gia nhập Thánh Cung, cái tính tình dễ nổi lửa như hắn, sợ rằng có thể đem cả Độc Cô lĩnh lật ngược. Giá Cô Phong trêu ghẹo nói, một đôi con ngươi chìm liễm cũng đang tinh tế chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương. Độc Cô Mưu thân hình cứng ngắc lại, tựa hồ là nghe được từ ngữ gì nhạy cảm. Ngươi là ai? Lời nói cứng ngắc. Hắn thật tò mò, đối phương vì sao có thể nhìn thấu thân thế của hắn? Hay hắn cũng là từ Độc Cô lĩnh tới? Sẽ không, nhưng nếu hắn thật là từ Độc Cô lĩnh tới, như vậy hắn cũng sẽ không dùng giọng đó để miêu tả người kia. Giá Cô Phong cúi đầu cười cười, nhưng không có trả lời. Độc Cô Mưu trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Mặc, gặp nguy hiểm. Bất kể đối phương là người nào, hắn có cảm giác mãnh liệt, đối phương võ công hung hãn, nhất định có biện pháp bảo vệ cùng cứu chữa cho Tiểu Mặc. Coi như là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, chỉ cần có chút hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ hắn làm sao? Hắn ở đâu? Giá Cô Phong nhãn thần chợt biến hóa, lộ ra thần sắc lo lắng. Con ngươi Độc Cô Mưu quét một lần gian phòng, Tống Tu không có ở trong phòng, đoán chừng là nghĩ tới sẽ có người tới tìm hắn trả thù, tạm thời trốn. Hắn tiếp tục ở đây chờ cũng không làm được gì, không bằng trước mang lão giả trước mắt đi xem Tiểu Mặc một chút, có lẽ sẽ có cơ hội. Hắn không nói một lời, lạnh lùng xoay người rời đi. Hắn suy đoán thật không sai, Tống Tu chính xác là tìm chỗ an toàn núp vào. Nhận thấy Độc Cô Mưu lợi hại, Tống Tu như thế nào còn dám mạo hiểm tùy ý lộ diện, nhất là ở trong cung trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều bận rộn vì cung chủ đang ở tình trạng bế quan, an toàn của mình không được bảo đảm, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn tấn công, thuận tiện thừa dịp trong khoảng thời gian này, thuần phục Tiểu Bạch, để mình chân chính sử dụng. Giá Cô Phong không chần chờ, vội vàng đuổi theo chân Độc Cô Mưu. Hai người một trước một sau, vòng qua thủ vệ, mất một phen trắc trở, rời đi Thánh Cung. Không thể không nói, Thánh Cung thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Nếu không phải hai người bọn họ võ công cảnh giới xuất thần nhập hóa, thì rất khó lén xuất nhập cửa cung. Bên trong nhà, Vân Tiểu Mặc vẫn rơi vào trong hôn mê, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ có Tiểu Bạch hai chữ lập đi lập lại. Tiểu quỷ ở nơi đâu đây? Tiểu quỷ, Phong gia gia tới nè. Giả cô Phong người chưa tới thanh âm đã tới trước. Không đợi Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu xám cho từ ngoài cửa nhẹ nhàng đi vào, nhanh kinh người. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang hai người vừa định lên tiếng chất vấn, sau đó thấy được đi theo ở phía sau Giả Cô Phong là Độc Cô Mưu. Đại hiệp, vị lão nhân gia này là ai? Là ngươi mời tới xem bệnh cho tiểu công tử đấy sao? Trước sau như một, bọn họ từ trong miệng của Độc Cô Mưu không nhận được bất kỳ đáp án nào. Giả Cô Phong kiểm tra thân thể cùng mạch tượng Vân Tiểu Mặc, chân mày nhíu chặt, đột nhiên hướng người trong phòng, ai có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Kiêu ủy làm sao bị hôn mê bất tỉnh? Thanh âm của hắn không cao không thấp, cũng không giận tự uy, tràn đầy uy hiếp. Ở Viễn Dạ Tinh Hải, hắn cho tới bây giờ đều là người ra hiệu lệnh, bẩm sinh đã có khí thế, đủ để uy hiếp mỗi người. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang hai người ngu ngơ, không giải thích được lão giả này đến tột cùng là người phương nào, vì sao trên người lại có khí thế sắc bén, nhìn hắn, hai người bọn họ đều có loại cảm giác kính sợ. Tiền bối, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thời điểm lúc chúng ta chạy tới, tiểu công tử cũng đã ngất đi rồi. Đúng vậy a, chúng ta thấy có một bầy hắc y nhân dùng lưới bao lấy tiểu công tử. Có thể là muốn giết hắn. Bất quá chờ thời điểm chúng ta chạy tới, những hắc y nhân kia bị vị đại hiệp này toàn bộ giết chết. Tiểu công tử cũng ngất đi, chúng ta còn tưởng rằng tiểu công tử bởi vì kinh sợ quá độ mới hôn mê. Giả Cô Phong quét ánh mắt qua hai người, cuối cùng rơi vào trên người Độc Cô Mưu, ánh mắt tăng thêm mấy phần, không tiếng động hỏi. Độc Cô Mưu tiến lên một bước, rốt cục lên tiếng nói, Tiểu Mặc, ánh mắt màu vàng, ánh sáng vàng. Giả Cô Phong trong con ngươi thâm thúy u quang chớp động, ánh mắt sắc bén bắn về phía hai người Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang, uy nghiêm mười phần, hai người các ngươi đi ra ngoài. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang hai người tiếp thu lệnh, trong lòng rất có bất mãn, tại sao hắn nói ra bọn họ phải đi, nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Xong lần nữa chống lại ánh mắt không giận mà uy của lão nhân gia, bọn họ vẫn khuất phục. Chỉ cần hắn thật có thể chữa trị cho tiểu công tử, ân nhân cứu mạng của bọn hắn, đừng nói là để cho bọn họ đi ra ngoài, chính là để cho bọn họ làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng nguyện ý. Đợi hai người sau khi rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Giả Cô Phong sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Mưu, hỏi lại lần nữa, ngươi mới vừa nói là, ánh mắt Tiểu Mặc biến thành màu vàng, còn có lực lượng màu vàng phóng thích đi ra. Độc Cô Mưu gật đầu, sức mạnh màu vàng, phản phệ, cho nên, hôn mê. Đây là hắn suy đoán cùng phán đoán. Giả Cô Phong khom người, mở ra ánh mắt Vân Tiểu Mặc, vẻ kỳ quang chợt lóe lên. Con ngươi màu vàng, quả nhiên là con ngươi màu vàng. Bởi vì Vân Tiểu Mặc hôn mê nên gấp gáp, còn chưa kịp đợi đến con ngươi khôi phục bình thường, cho nên hiện tại con ngươi màu sắc vẫn như cũ là màu vàng. 3 năm chung đụng, Giả Cô Phong không nhìn thấy mắt của Vân Tiểu Mặc có dị trạng, bởi vì dạng tình huống kỳ dị này, chỉ có thời điểm khi Vân Tiểu Mặc cực kỳ tức giận mới có thể phát sinh. Vân Tiểu Mặc từ nhỏ không buồn không lo, rất ít thời điểm có cực độ tức giận, ngay cả khi giận Vân Khê hắn vẫn không nói chuyện, cũng là lúc đói bụng cực hạn mới phát sinh tình trạng. Lần đó mới thấy qua hắn có phản ứng kỳ dị. Đây là bí mật của Vân Tiểu Mặc, Vân Khê tự nhiên sẽ không tùy ý nói cùng người khác, bởi vì nàng không hy vọng người ngoài nhìn con trai của nàng bằng ánh mắt như nhìn yêu quái. Con ngươi màu vàng làm cho tâm bình tĩnh của Giả Cô Phong nổi sóng, liên tưởng đến rất nhiều. Thần sắc của hắn từ từ xa xăm, từ trước luôn luôn không nghĩ hiểu rõ chuyện, ở trong nháy mắt thông suốt. Con ngươi màu vàng, Long Huyết Bảo Điển, bản Long Thành Long Gia. Thì ra là như vậy. Thân hình cao to của Độc Cô Mưu khẽ động, mũi chân hướng phương hướng của hắn, quanh thân trên dưới bị hơi thở mê hoặc bao phủ. Hắn không giải thích được, không rõ trong lời nói ra Cô Phong có mấy danh từ đến tột cùng là hàm nghĩa gì, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy cùng thân thế gia tộc Vân Tiểu Mặc có liên quan, bởi vì phụ thân của hắn họ Long. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 64, cầu tổ tiên Long gia giả cô phong trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên ôm lấy Vân Tiểu Mặc, nói: "Đi, hiện tại phải cứu tiểu quỷ, chỉ có một biện pháp. Đi Long trì." Giả cô phong ánh mắt chớp động, Long trì, Độc Cô Mưu không giải thích được, dưới chân cũng không dừng lại, theo sát hắn ra khỏi phòng nhỏ. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang hai người chờ ở ngoài cửa, chợt thấy Gia Cô Phong cùng Độc Cô Mưu hai người ôm Vân Tiểu Mặc ra khỏi phòng nhỏ, vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Tiền bối, ngài muốn đem tiểu công tử đi đâu?" Anh Mộc Đại Phu hỏi. "Lão phu tự có biện pháp cứu hắn, các ngươi không cần hỏi nhiều." Gia Cô Phong thần sắc vi liễm, ngữ khí xa cách, giọng nói mang khẩu khí không được xen vào. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng anh Mộc Đại Lang hai người liếc nhau một cái, trước mắt cũng chỉ có thể tin tưởng đối phương. "Vậy tánh mạng tiểu công tử làm phiền tiền bối, xin tiền bối tận tâm cứu giúp." "Tiền bối, nếu như có cần hai người chúng tôi, xin cứ việc phân phó, xin nhất định phải giữ được tánh mạng tiểu công tử. Hắn là đại ân nhân của gia tộc Lưu Xuyên và gia tộc Anh Mộc, chỉ cần là chuyện của tiểu công tử, dù phân phó chúng tôi lên núi đao xuống chảo dầu cũng không chối từ." Giả Cô Phong lãnh đạm nhìn hai người một cái, khó được hai người này tri ân báo đáp, để lại cho hắn ấn tượng tốt, hướng hai người gật đầu. Hắn tiếp tục ôm Vân Tiểu Mặc nhanh chóng biến mất ở ngoài phòng. Thánh cung thủ vệ như cũ nghiêm mật, cho dù hai người võ nghệ cao cường cũng không khỏi phải đợi đến ban đêm đến gần Long trì. Giả Cô Phong cùng Độc Cô Mưu hai người ẩn thân sau núi giả cách Long trì không xa. Nơi này trên đường đi tới Long trì phải đi qua, thủ vệ đệ tử không ngừng qua lại tuần tra. Lẽ ra là một nơi rất nguy hiểm, nhưng là hai người hết lần này tới lần khác chính là núp ở nơi nguy hiểm nhất, cố gắng chờ trời tối, tìm cơ hội tiến vào Long trì. Màn đêm dần dần buông xuống, Giả Cô Phong cúi đầu nhìn bé con trong ngực, tâm ngày càng đau nhức. Cũng là hắn quá mức khinh thường mới không bảo vệ tốt tiểu quỷ, để cho nó bị thương. Trong con ngươi thâm thúy vi liễm là ánh sáng nhu hòa, nhưng là tự trách và áy náy. "Vì sao, Long trì?" Độc Cô Mưu bí mật dùng truyền âm vào tai hắn dò hỏi. Hắn muốn biết rõ đem Tiểu Mặc đi Long trì cuối cùng là muốn làm gì, làm thế nào để trị bệnh cho hắn. Không phải hắn không muốn tin tưởng đối phương, thật sự là hắn quá lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Mặc cho nên không thể không cẩn thận. "Hay, khi nào anh Độc Cô Mưu mới nói được thành câu nguyên chỉnh đây mụ mụ?" Giả Cô Phong khẽ ngước mắt, dùng truyền âm: "Từ xưa ở Long Tường Đại Lục có một gia tộc cổ xưa với thế lực rất lớn, gia tộc này họ Long, chiếm cứ ở bản Long Thành. Tổ tiên gia tộc này rất giỏi, từng là người đứng đầu Long Tường Đại Lục, tự sáng chế ra Long Huyết Bảo Điển, quét sạch Long Tường Đại Lục. Nghe qua vị tổ tiên Long gia này từng sống trong Long tộc một thời gian ngắn, cùng Long tộc hòa hợp, còn thu phục được thần Long Viễn Cổ làm thú sủng. Sau đó không lâu, tộc Giao Long xâm chiếm Long tộc, tổ tiên Long gia cùng Long tộc kề vai chiến đấu, cùng chống đỡ sự xâm chiếm của tộc Giao Long. Cuối cùng trong chiến đấu, hắn bị thương nặng, máu chảy gần hết. Người có tình, Long tộc cũng hữu tình, lúc hấp hối cạn sức, thần Long Viễn Cổ đem máu của mình truyền sang cho hắn, đổi cho hắn một sinh mạng, mà chính bản thân thần Long thì lại an nghỉ trong lòng đất mãi mãi. Tổ tiên Long gia có máu của thần Long trong cơ thể, thực lực tăng lên rất nhiều, tự sáng chế ra Long Huyết Bảo Điển, từ đó về sau tung hoành Long Tường Đại Lục, không người địch lại. Mà Long Huyết Bảo Điển do hắn tự sáng chế, cũng chỉ có con cháu của Long gia mới có thể tu luyện, chỉ có hậu duệ được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần mới có thể phát huy sức mạnh thực sự của Long Huyết Bảo Điển. Con cháu Long gia sau này không phải ai cũng được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần, nhất là theo thời gian trôi qua, trăm năm sau, ngàn năm sau, hậu duệ chân chính được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần ngày càng ít, mà căn cứ phán đoán bọn họ được truyền thừa huyết mạch Long tộc hay không là dựa vào đôi mắt màu vàng. Lão phu nghe nói, truyền nhân Long gia cực kỳ khó có thể tìm được người có đôi mắt màu vàng. Đương gia đương nhiệm cũng chỉ có một con mắt màu vàng, mà những tộc nhân khác ngay cả một con mắt màu vàng cũng không có. Điều này chứng minh huyết mạch Long tộc của những người đó không đủ tinh thuần, mà Tiểu Mặc hắn. Trong đầu Độc Cô Mưu đang nghĩ, ánh mắt xuyên thấu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tiểu Mặc đang hôn mê, trầm tư thật lâu. Hắn không có nhìn lầm, Tiểu Mặc thực sự có đôi mắt màu vàng. Điều này cho thấy hắn mới là người được truyền thừa huyết mạch Long tộc tinh thuần. Chẳng quá, nếu hắn là hậu duệ của Long gia tại Long Tường Đại Lục, tại sao lại lưu lạc đến Ngạo Thiên Đại Lục? Hai người đều lâm vào trầm mặc, không gian rơi vào yên tĩnh. Thủy lao của Thánh Cung, dày đặc cảm giác rét lạnh thẩm thấu, màu đen của nước phiếm lân quang, một chút ánh sáng từ cửa sổ trên mái nhà chiếu vào, khiến cho toàn bộ thủy lao chìm vào bầu không khí quỷ dị. Trong một góc thủy lao, một thiếu niên đang cầm trên tay một cây roi mềm, từng bước đến gần một lồng sắt. Trong lồng sắt, một quả cầu nhỏ màu trắng với bị cái lưới màu vàng siết chặt, thân hình vặn vẹo, chỉ có một đôi con ngươi hữu thần đặc biệt lộ ra bên ngoài lông tơ màu trắng, ánh mắt như điện. Tiểu Bạch, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta lập khế ước, từ nay về sau làm thú sủng của ta. Chỉ cần ngươi làm thú sủng của ta, ta bảo đảm ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, ta sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi. Tiểu Bạch phát ra tiếng thở, ngươi đừng mơ tưởng, ta chỉ muốn Tiểu Mặc Mặc, những thứ khác cái nào cũng không muốn. Ngươi đi theo hắn có cái gì tốt? Tiểu tử kia chỉ ngây ngốc, không có một chút tham vọng. Ngươi đi theo hắn vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nếu ngươi đi theo ta, chờ ta làm Thiên Long tôn giả của Thánh Cung, địa vị của ngươi cũng theo ta vinh quang. Nếu ta trở thành cung chủ, đến lúc đó ngươi sẽ là thú sủng được tôn sung nhất toàn bộ Ngạo Thiên Đại Lục. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tống Tu tiếp tục dụ dỗ. Tiểu Bạch liếc hắn ánh mắt khinh thường, nó mới không thèm, nó là hậu duệ của Long Vương, tương lai là vua của Long tộc, nó mới không thèm những thứ lung tung đó. Ngươi mau thả ta ra, ta không thích ngươi, ta không thèm làm thú sủng của ngươi, chết cũng không muốn. Tiểu Bạch lắc lư thân thể, muốn tránh thoát khỏi đám lưới mềm tơ vàng này, nhưng sao nó càng giãy giụa, kim lưới ngày càng siết chặt làm nó không thở nổi. Tống Tu cười âm hiểm, lắc lắc cây roi mềm trong tay, uy hiếp, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe nói đã bị nhốt ở thủy lao này, chỉ cần bị roi đánh sẽ trở nên ngoan ngoãn. Ngươi nói hắn đi hướng đông hắn nhất định đi hướng đông, ngươi biểu hắn đi hướng tây hắn nhất định đi hướng tây. Ta xem ngươi khăng khăng một mực như thế, có lẽ sau khi bị đánh ngươi sẽ thông minh ra một tí. Đang nói, cây roi trong tay hắn giống như rắn đánh tới lồng của Tiểu Bạch. Cây roi phát ra nhiều tiếng vang quanh quẩn trong thủy lao. Tiểu Bạch bị bọc trong lưới vàng cũng dáng nhảy lên tránh né roi đang vụt xuống, trong miệng phun ra ngọn lửa. Kim lưới nước lửa không làm gì được, cũng không đại biểu cho roi cũng nước lửa bất xâm. Lửa liếm lên, rất nhanh cả cây roi đều bị cháy. Tiểu Bạch nhìn thành quả của mình nhất thời hưng phấn kêu lên rất vui vẻ. Kẻ xấu xa, kẻ xấu xa, còn dám khi dễ ta, ta liền phun lửa đốt chết ngươi. Tống Tu thấy cây roi trong tay bốc cháy, nhất thời kinh hãi, vội vàng vứt bỏ. Hắn ngoan chừng lồng sắt, tốn hơi thừa lời nói, ngươi đừng đắc ý, ta không tin không trị được ngươi. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, đang nhìn về hướng các dụng cụ để thẩm vấn phạm nhân. Hắn tiện tay cầm lên miếng sắt được nung đỏ trong chậu than cháy đỏ, nở nụ cười âm trầm. Biết đây là gì không? Có muốn nếm thử mùi vị của nó không? Xèo xèo. Hơi nước theo miếng sắt truyền ra. Con ngươi của Tiểu Bạch mở to, nhìn thanh sắt nung đỏ ngày càng gần. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra khi bị cái thanh sắt đó dính vào người, bộ lông xinh đẹp của nó nhất định bị phá hủy. Cả người run sợ, Tiểu Bạch kinh hô, chờ một chút. Ta với ngươi ký khế ước. Tống Tu hạ tay, nhất thời mừng rỡ, không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Hắn bỏ lại thanh sắt, đưa mắt nhìn về phía trước, tới gần lồng sắt, cười âm u nói, sớm đồng ý không phải tốt hơn sao, miễn được làm khổ da thịt. ta biết long tộc của các ngươi có phương thức lập khế ước, nhanh chóng làm khế ước đi. Tiểu Bạch cuộn thân mình, hai mắt ngấn nước nhìn hắn, ô ô nói vậy ngươi lấy chút máu của mình, ta cần dùng máu ngươi để làm khế ước, cái này gọi là huyết khế. Ánh mắt Tống Tu sáng lên, tự biết huyết khế có ý hàm nghĩa gì, hắn từng thấy ghi chép của huynh trưởng về quá trình thu phục địa long. Ban đầu lúc huynh trưởng thu phục địa long, dùng phương thức dụ lợi, sau đó sử dụng thủ đoạn cao siêu mới khiến cho địa long ngoan ngoãn thuần phục. Sau đó chính là quá trình huyết khế. Chỉ cần hoàn thành huyết khế hắn có thể có thú sủng siêu phàm, có thể phun lửa và biết nói tiếng người tiểu bạch long. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng đúng là nó có tiềm năng vô hạn. Điều này cho thấy bản lãnh của nó có nhiều thứ khác với long tộc. Sự thật chứng minh ánh mắt của hắn rất độc đáo. Hoặc là không có, nếu có phải là thứ tốt nhất, tiểu bạch long hắn phải định rồi. Tốt. Tống Tu không do dự, từ bên hông móc ra cây chủy thủ, không nói lời thứ hai, hướng cổ tay cắt một dao. Nháy mắt, máu tươi chảy xuống. Tới đây nhanh lên, hắn đưa tay thăm dò vào lồng sắt. Bất quá hắn cũng cẩn thận, không dám đưa tay quá gần. Tay giơ qua đỉnh đầu của tiểu bạch. Từ góc độ này, máu tươi chảy xuống, đủ để tiểu bạch há miệng. Nhưng nếu tiểu bạch có hành động phản kháng, hắn cũng có thể nhanh chóng phản ứng, toàn thân rút lui. Tiểu bạch ngước cổ, ánh mắt thù hằn nhìn hắn, đột nhiên nhảy ra, vọt tới bên cạnh lồng sắt, phun ngọn lửa dài tới vạt áo Tống Tu. A, chết tiệt, ngươi dám gạt ta. Quần áo trên người bị đốt, hắn kinh hoàng chạy trốn, liền nhảy vào trong hồ nước. Lửa không bị nước dập tắt mà còn cháy mạnh hơn. Tống Tu một bên ở trong nước đạp nước, vừa dùng chủy thủy cắt quần áo trên người, trực tiếp cởi ra, ném ra rất xa. Trong không khí ngửi được mùi khét. Tống Tu cúi đầu nhìn lại, không biết tóc mình lúc nào bị lửa cháy. Hắn quá sợ hãi, chủy thủ trong tay vung lên lung tung, chỉ thấy mái tóc đen bị cắt xuống, một đầu tóc chỉnh tề trong nháy mắt thất tinh bát lạc. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, không tiếc đối với mình rát ai kiên quyết, nếu chậm một tí, lửa sẽ đốt đến da thịt hắn, khi đó nếu phải xuống tay, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Ha ha ha, kẻ xấu xa, kẻ xấu xa. Tiểu bạch cười lăn lộn trên đất, hừ hừ, muốn khế ước của nó, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 65, bản nhạc của rồng. Tống Tu từ trong hắc thủy đi lên, toàn thân chỉ còn lại cái khố trắng che điểm trọng yếu. Tóc của hắn cao thấp không đều, khuôn mặt nhỏ nhắn đen như đáy nồi. Hai mắt ánh lên tia lửa hung hăng chừng cái lồng sắt chứa tiểu bạch đang cười khoái trá, hận không thể ăn vào bụng ngay tức khắc. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khuất phục ta. Hắn đưa tay, mở ra nhẫn chữ vật trên tay, dễ dàng lấy ra một bộ y phục khô ráo. Cái khác hắn không nhiều lắm, nhưng là các loại kỳ chân dị bảo hiếm có cũng có rất nhiều, nhất là nhẫn chữ vật. Ai bảo hắn là đệ đệ của Địa Long Tôn Giả, được rất nhiều người thánh cung yêu thương. Tiểu Bạch chứng kiến hắn nhanh thay bộ đồ mới, không khỏi đau miệng, cảm thấy vừa rồi còn chưa đã nghiện. Kẻ xấu xa này, nó còn chưa có cười đã. Hừ, đừng cho là ta không có biện pháp nào trị ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu ta không có được ngươi, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Tống Tu thần sắc ngoan lệ làm cho Tiểu Bạch sợ hết hồn. Người này thật sự điên rồi, nó nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Mặc Mặc cũng không biết thế nào, không biết có tới đây cứu nó không. Tiểu Bạch cúi đầu nức nở, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống. Trong đầu tự nhiên nhớ đến lời nữ ma đầu thường nói, nếu ngươi không tự tiến thủ, chẳng những không thể bảo vệ Tiểu Mặc, ngay cả tính mạng mình ngươi cũng không giữ được. Hiện tại bị nữ ma đầu nói trúng, nó cùng Tiểu Mặc gặp phải nguy hiểm, nó chẳng những không bảo vệ được Tiểu Mặc Mặc mà nó cũng đang bị nguy hiểm, thật sự là gay go đây. Đáy mắt Tiểu Bạch đầy lệ quang, nghĩ đến Tiểu Mặc Mặc không rõ sinh tử, nó thật sự đau lòng khổ sở. Đại ca có viết lại, có một loại đồ vật giúp thu phục thần long làm trợ thủ, có lẽ ta nên dùng thử một chút. Hừ hừ, cũng đúng lúc dùng thủ đoạn. Tiểu Bạch, ngươi biết cái này là gì không? Đây là phân và nước tiểu của thần long. ta sẽ đến Long Trì thu thập thật nhiều phân và nước tiểu của thần Long. Đến lúc đó ta liền đem ngươi chôn trong phân và nước tiểu. Đại ca ta có ghi lại, thần Long ở trong phân và nước tiểu đồng loại, thân thể không ngừng yếu đi. Ta muốn chính miệng ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, hướng ta khuất phục mới thôi. Ha ha ha. Tống Tu điên cuồng cười lớn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức âm độc. Hắn đi từng bước một lại gần nó, lúc này đây cũng không lại hướng Tiểu Bạch xuống tay, nhưng là mở ra chiếc nhẫn chữ vật, tính đem cả Tiểu Bạch lẫn lồng sắt cùng thu vào bên trong nhẫn. Bại hoại. Tiểu Bạch không muốn ngửi thấy phân và nước tiểu. Bẩn chết, bẩn chết. Bại hoại, ta nguyền rủa ngươi. Hưu một tiếng, toàn bộ lồng sắt bị sức mạnh trong nhẫn phóng ra thu vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Tiếng la hét ầm ĩ của Tiểu Bạch cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất. Tống Tu hài lòng sờ tay vào chiếc nhẫn, lạnh lùng nhếch môi, vẻ lo lắng vừa rồi cũng biến mất. Sau núi già, Giá Cô Phong và Độc Cô Mưu che giấu tung tích, tùy thời chờ đợi. Vẫn chưa trả lời ta, tại sao đi Long Trì? Độc Cô Mưu vẫn như cũ chấp nhất nghi vấn. Giá Cô Phong chẳng qua chỉ nói cho hắn thân thế, bối cảnh liên quan đến Tiểu Mặc. Song việc này có quan hệ gì với Long Trì? Đúng như ngươi suy đoán, bản thân Tiểu Mặc bị năng lượng của Long Huyết đả thương, hiện tại cần bổ sung tinh khí của Long Huyết. Chúng ta đi Long Trì chính là muốn lấy những thứ máu của thần Long cho Tiểu Mặc bổ sung tinh khí. Tiểu Mặc chắc là trong lúc vô tình luyện được Long Huyết Bảo Điển, chẳng qua năng lực còn chưa đủ, cho nên lúc hắn cực kỳ tức giận mới có thể tạo thành hiện tượng bị phản phệ, tức là bị chính sức mạnh của mình quay trở lại đánh gây tổn thương. Độc Cô Mưu sau khi nghe xong thì trầm ngâm chốc lát, đột nhiên thân ảnh lóe lên, còn lãnh khốc bỏ lại một câu ta đi lấy. Giá Cô Phong không có ngăn cản hắn, đưa mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, yên lặng đứng đó. Tiểu tử Độc Cô ra xem ra cũng không phải là người lãnh khốc vô tình, thật ra là kẻ nhiệt tâm trong nóng ngoài lạnh. Từ từ thu hồi tầm mắt, hắn lấy ra đan dược nhét vào trong miệng Tiểu Mặc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mê. Giá Cô Phong lông mày nhíu lại rơi vào trầm tư. Thân ảnh màu đen của Độc Cô Mưu tựa như u hồn, cố gắng bắt một người đến hỏi thăm đường vào Long Trì. Xa xa thấy một thiếu niên đang đi tới. Đến gần, mới phát hiện tên đầu sỏ Hải Vân Tiểu Mặc lâm vào hôn mê Tống Tu. Quanh thân sát khí nhất thời phát ra ngoài. Độc Cô Mưu nhìn chằm chằm thân ảnh gầy nhỏ của Tống Tu đang linh hoạt vòng qua thủ vệ dọc đường, thần sắc quỷ dị, không biết trong hồ lô của hắn tột cùng muốn làm cái gì. Thấy thân ảnh nhỏ gầy của hắn đang dần dần hướng phương hướng Long Trì đi tới, tay nắm chặt lại nhanh thả lỏng, vốn muốn bắt hắn để hắn khai ra tung tích của Tiểu Bạch, nhưng bây giờ tạm thay đổi chủ ý, có lẽ đi theo hắn sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Ẩn sau núi già, Giá Cô Phong cũng phát hiện thân ảnh của Tống Tu, hắn lúc này đang lén lút hướng núi giả đi tới. Giá Cô Phong cùng Độc Cô Mưu âm thầm nhìn nhau, rồi nhìn chằm chằm Tống Tu, lặng lẽ đi theo. Thật may mắn khi theo dõi Tống Tu, bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Bên ngoài Long Trì thủ vệ toàn là tượng giả người đứng đó, lối vào Long Trì, gần một nội đường thờ Phật. Cũng may bọn họ âm thầm theo dõi Tống Tu mới phát hiện. Bằng không chỉ dựa theo lời nói, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bên ngoài Long Trì thủ vệ canh giữ chỉ là bài trí giả, lối vào chân chính kỳ thật là ở nơi không ai tưởng được, là trong Phật đường kề bên Long Trì. Vị trí của gian Phật đường này đích thực rất kỳ quái, có thể nói cùng bố cục của Thánh Cung hoàn toàn không hợp nhau, và lại sự hiện hữu của nó rất khó thấy, trên căn bản không ai sẽ đi chú ý nó. Song một khi tiến vào phía sau Phật đường, bố cục cùng hoàn cảnh toàn bộ Phật đường làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh. Bên trong Phật đường hương khói thịnh vượng, hẳn là mới có người đến đốt nhang. Toàn bộ Phật đường rất sạch sẽ, tựa hồ như mỗi ngày đều có người quét dọn. Càng đặc biệt chính là, cả Phật đường tiếng rồng ngâm kêu hát, làm cho không khí Phật đường càng thêm kỳ bí. Nhìn Tống Tu làm cho toàn bộ thị vệ ở Phật đường hôn mê, sau đó khởi động bàn quay lớn, ù ù long cửa đá từ từ mở ra. Tiếng rồng ngâm càng ngày càng to rõ. Giá Cô Phong và Độc Cô Mưu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không chút do dự xông vào cửa. Thời gian cấp bách, bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Đây là một thạch thất khổng lồ, hoặc nói là thành trì, đúng như bề ngoài nhìn thấy rất là hoành tráng. Bên trong thạch thất nuôi không dưới 10 con thần long, lấy lồng sắt thật lớn giam chúng lại. Những thân ảnh rồng khổng lồ vũ động, khó trách trong tiếng ngâm có vài phần buồn rầu. Thì ra bọn chúng bị hạn chế tự do. Không có tự do, thần long như thế nào bay lượn trên trời cao, long đằng vạn dặm. Chính giữa thạch thất có một cái ao, nước chuyển động mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Màu nước đục ngầu trong ao làm cho không ai nhìn rõ dưới đáy ao có gì. Ha! Ha! Thấy nơi này thế nào? Bọn chúng và ngươi vốn là đồng loại. Như thế này ta liền lấy phân và nước tiểu của bọn chúng xông chết ngươi. Xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Bại hoại, kẻ xấu xa. Trong thạch thất, lời nói Tống Tu cùng Tiểu Bạch hiện ra vô cùng trong trẻo. Tống Tu đem lồng chứa Tiểu Bạch đặt sang một bên, liền bắt đầu lấy xẻng xử lý phân và nước tiểu của thần long. Nhắc tới cũng lạ, kể từ khi Tiểu Bạch lên tiếng, cả thần long trong long trì cùng im lặng, đồng loạt nhìn Tiểu Bạch, đem theo vài phần nghiêm trang và kính sợ, giống như thần tử thấy được quân vương. Bọn chúng cúi đầu, không dám thở mạnh. Bọn chúng tuy có người nuôi, nhưng trời xanh thì rất kính sợ long tộc, khiến cho bọn chúng phải cúi đầu trước huyết mạch của long vương, cúi đầu xưng thần. Tiểu Bạch tựa hồ cảm ứng được nội tâm của bọn chúng, từ từ ngưng la, ánh mắt lóe sáng, thần thái kỳ dị ngày càng lớn. Hay lắm, đi vào trong này toàn người trong nhà, chẳng qua là bọn họ tựa hồ cùng nó giống nhau, đều là đồng bệnh tương liên. Trong miệng Tiểu Bạch ô ô lên mấy tiếng, bốn phía thần long cũng rối rít phát ra âm thanh, bắt đầu một phen trao đổi. Tống Tu bận rộn chuẩn bị phân và nước tiểu, làm gì chú ý tới mấy thứ này. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch còn đó hay không, tất cả thần long trong long trì đều hướng hắn nhà khí. Ngô ngô, đây là vật gì, làm sao thối vậy? Thân hình Tống Tu loạng choạng thoáng một cái ngất xỉu vì bị thần long tặng cho cái rắm. Cười chết mất bằng. Tiểu Bạch kìm nén bực bội, hận ngón tay không đủ dài để bịt mũi mình. Ô ô thật là thối. Ha ha, ai bảo hắn khốn nạn như vậy tính dùng phân và nước tiểu của thần long xông nó. Như vậy nó không ngại lấy gậy ông đập lưng ông xông chết hắn. Ha ha, đã quá kẻ xấu xa bị xông chết. Đã quá kẻ xấu xa bị xông chết. Tiểu Bạch cười đến lăn lộn trên đất, thần long xung quanh cũng lay động tranh công. Giả Cô Phong cùng Độc Cô Mưu thấy cảnh này cũng thật tức cười. Tiểu Bạch, ngươi lại gây sự rồi. Âm thanh Giả Cô Phong vang lên, từng bước đến gần Tiểu Bạch. Thần long xung quanh thấy có người bước vào, lần nữa cảnh giác, ánh mắt sáng lên, làm cho người khác có cảm giác run sợ. Tiểu Bạch thấy người quen, khoan khoái nhảy lên, Phong ra ra, mau cứu Tiểu Bạch di, Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch nhanh chóng phát hiện Giả Cô Phong trong ngực đang ôm Vân Tiểu Mặc, cho nên càng gọi nhanh Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch ở chỗ này. Ngươi làm sao vậy? Làm sao không để ý Tiểu Bạch? Một trưởng Giả Cô Phong phát ra trực tiếp đánh vỡ lồng sắt. Hắn lấy làm khó hiểu sao trên người Tiểu Bạch có kim lưới, nên liền mượn gió bẻ măng thu bảo vật lại. Tiểu Bạch được tự do nhảy lên, nhảy tới trên người Tiểu Mặc. Thấy hắn lâm vào hôn mê, đôi mắt lóe sáng chứa tầng nước mắt lòe nhòe. Ô ô, Phong ra ra, Tiểu Mặc Mặc làm sao vậy? Hắn không phải đã chết chứ? Ô ô, Tiểu Bạch thương tâm khóc lên, nó vừa khóc xung quanh thần long cũng khóc theo. Chỉ một thoáng long trì tràn ngập mưa nước mắt. Mưa nước mắt làm ướt người Giả Cô Phong, làm cho Giả Cô Phong giờ khóc giờ cười. Từ lúc sinh ra tới bây giờ mới gặp chuyện như vậy. Tốt lắm Tiểu Bạch, đừng khóc. Tiểu Mặc Mặc không có chết, hắn chẳng qua tạm thời hôn mê thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.